Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 562, hạng nhất tranh đoạt chiến. Mộng vào thần máy, đến, lại tới, dưới đài các khán giả, mặt đầy thất vọng, Hắc Sát hét lớn một tiếng sau, ngón tay cái chỉ thiên, trình cho ông trời ra điểm đáng khen đậu bức trạng. Diệp Phong vẫn như đối với chiến Bạch Sát như vậy, có trợn mắt hốc mồm trạng, nhưng là dưới đài các khán giả xoa xoa mắt, động, hai người cũng đều động, lần này sao lại nhanh như vậy đây? Chuyện gì xảy ra? Nan đạo lần này Hắc Sát ở tiên trong cục, là đang ở với hắn đổ xúc sắc so lớn nhỏ, nhưng cũng không đúng a. Nếu là đổ xúc sắc so lớn nhỏ, luôn có một thua một thắng, người thua thần hồn câu chôn vùi mới đúng, làm sao biết hai người cũng hoàn hảo không chút tổn hại đây. Cái kia Diệp Phong thật giống như nắm giữ một loại có thể lực kháng tiên cục định thần bí pháp. Hắn thật giống như căn bản cũng không có vào cuộc, làm sao có thể, tiên cảnh trở xuống, ai có thể chống đỡ được tiên cục câu hồn. Đây chính là tiên nhân dùng một chút tiên linh diễn sinh tinh thần bí cảnh a. Thiên địa lớn, không thiếu cái lạ, có một loại không vì ta ngươi biết, có thể đối kháng tiên linh câu hồn bí pháp, cũng không có gì lạ. Trường sinh lôi thượng, Hắc Sát nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi là làm sao làm được? Độc nhất máy bí, không thể trả lời, Diệp Phong thần thần bí bí nói. Ai? Luyện cấp cuồng ma cái gọi là độc nhất máy bí, phơi bày thật ra thì không đáng giá một đồng. Vừa mới hai người cũng đang ngẩn người lúc, Hắc Sát là đang ở tiên trong cục ngẩn người, mà Diệp Phong cũng đã tránh về đến chính mình trong trời đất nhỏ bé đi. Bên ngoài đang ngẩn người ra hỏa, thật ra thì chẳng qua là hồng lão quái biến ảo ra tới một thể xác. Hồng lão quái là tiên thiên pháp bảo, có năng lực tùy ý biến ảo bộ dáng tiên thiên thần thông, không người có thể nhìn thấu. Hơn nữa hồng lão quái còn là một khí linh, hắn ở trong trời đất nhỏ bé trước đem thân lò biến ảo thành Diệp Phong bộ dáng sau, kỳ khí linh vẫn núp ở Diệp Phong trong đầu ngủ ngon. Diệp Phong tùy thời dùng tâm ma chân kinh đang nhìn trộm Hắc Sát tâm linh. Tại hắn thần niệm đồng thời bấm pháp quyết lúc, lập tức đem hồng lão quái rời ra tiểu thiên địa, chính mình lại trốn vào trong trời đất nhỏ bé, trong đó còn kèm theo thâu thiên bí kíp, tuyệt diệu thủ pháp, lại không người có thể nhìn thấu. Hắc Sát pháp quyết một trục, nhưng đứng ở hắn đối diện nhưng là một cái vô linh hồn thể xác, trừ không khí, hắn cái gì cũng không thể câu đến. Tiểu thiên địa tựa như cùng chư thiên vạn giới chung bất kỳ nhất giới, ẩn thân với trong hư vô, là hoàn toàn độc lập tồn tại. Tiên linh diễn sinh tinh thần bí cảnh lại thần diệu, cũng không bản lĩnh từ chư thiên vạn giới chung mái chèo phong hồn phách câu vào tiên cục. Diệp Phong núp ở trong trời đất nhỏ bé lúc, tùy tiện kịch cảm ứng ngoại giới tình trạng, tiên cục vừa cởi Hắc Sát vừa tỉnh, hắn liền lập tức chơi nữa cái biến thân trò gian, thay hồi hồng lão quái biến ảo thể xác. Phương pháp kia nói toạc ra mặc dù không đáng giá một đồng, nhưng nếu vô hồng lão quái phối hợp, lại thêm thâu thiên bí kíp, tối cao thủ pháp, không cách nào làm được như vậy thiên y vô phùng, để cho người khác không phát hiện được một tia khác thường. Ngươi đầu hàng đi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Hắc Sát, ánh mắt lấp lánh nói, bản cuồng ma đối với ngươi đất đen sáo trang cũng không chút nào hứng thú, trừ thua hết trận đấu, ngươi sẽ không còn có bất kỳ tổn thất. Không có cách nào, bạch thủy sáo trang bị thiên thủy ngâm thành một cây cơ hồ không chỗ dùng chút nào lông chim, như vậy cái này đất đen sáo trang có thể hay không bị trực tiếp ngâm thành một khối bùn đen ba đây? Diệp Phong không có hứng thú thử lại, đương nhiên, không đánh mà thắng chi binh là hơn thượng sách. Diệp Phong nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn không muốn ép Hắc Sát lại theo mình làm vô vị tranh đấu. Nằm mơ, Hắc Sát giơ lên thật cao thiên trụ như vậy to lớn Lang Nha Bổng. Mặt đầy kiên quyết nói, ta theo Bạch Sát bất đồng, nhà hắn nhân đều ở, tâm có ràng buộc, ta nhưng là cái người cô đơn, trừ đại đạo, lại không thật sự yêu. Tu sĩ chúng ta, lẽ ra vượt mọi chông gai, chưa từng có từ trước đến nay, sống có gì vui, tử cũng hà tiếc, là chứng đại đạo, hà tiếc thân tuẫn, một trụ dơ cao thiên, Hắc Sát giống to chung. Cầm trong tay thiên trụ như vậy to lớn Lang Nha Bổng hướng thiên chỉ một cái ùng ùng long. Một cây chiếm hết toàn bộ trường sinh lôi không gian thiên trụ. Giống như nông thôn phương pháp dân gian ép dầu chè như vậy. Hướng về phía Diệp Phong, lấy không đường có thể trốn thế. Hung hăng chèn ép đi xuống Hắc Sát chiêu này. Không có bất kỳ kỹ xảo, nhưng là tối tinh điển dốc hết sức vượt 10.000 đúng dịp. Hắn đã từ Diệp Phong trước đây mấy lần trong đối chiến. Nhìn ra một chút chi ti mã tích, người này nhỏ cảnh sâu sâu không lường được. Tại người này trước mặt dùng kỹ xảo chiến đấu, rất có thể là múa búa trước cửa lỗ ban. Tự rước lấy, trời ạ, lại sẽ là nhất trụ kinh thiên. Hắn lại đem nhất trụ kinh thiên cho luyện thành. Dưới đài Bạch Sát, mặt đầy bi thương nói, cần gì chứ? Khổ như vậy chứ, thắng bại là chuyện thường binh ra, mặt mũi coi là thật so với mệnh còn lớn hơn sao. Chiêu này là lực chi cực tới, không mấy có thể chống lại phương pháp, Hắc Sát thắng định, chẳng lẽ còn sẽ có gì không ổn sao? Bên cạnh một trưởng lão, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi hướng Bạch Sát nói, loại này thắng lợi vừa có thể có ý nghĩa gì? Bạch Sát mặt đầy bi ai nói. Đây là tiên nhân di chiêu, không phải là chúng ta phàm phu tục tử thật sự có thể sử dụng. Công liền luyện thành, nếu muốn miễn cưỡng sử dụng, chỉ có dùng chính mình máu thịt tinh hoa xây chủ, lấy đại đạo căn cơ làm phép, mới có thể miễn cưỡng sử dụng ra chiêu này uy lực ước vạn một trong. Một khi phát chiêu, căn cơ hủy hết, tinh hoa tẫn kiệt, mặc dù thắng cũng bại. Cũng chỉ kiếm cái bất bại hư danh mà thôi, dưới đài thiên hậu. Nhìn chằm chằm cái kia chen đầy trường sinh lôi toàn bộ không gian. Ép hướng con mình thiên trụ. Phần phật một chút liền đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã tiểu đồng bọn môn tất cả đều là mặt đầy kinh hoàng. Chỉ có đậu đậu, còn đang tựa hồ không có tim không có phổi dập đầu đường đậu. Trường sinh lôi thượng. Diệp Phong vẻ mặt phá lệ ngưng trọng, hắn chết nhìn chòng chọc cái kia ép hướng mình thiên chủ. Sau đó đưa tay phải ra ngón giữa, hướng về phía nó, so một lần, vèo, một tia vi mang đánh về phía thiên chủ. Hoa lạp lạp lạp dưới đài cơ hồ toàn bộ người xem. Cầu cũng mặt đầy khẩn trương nhảy cỡn lên, ngay sau đó mặt đầy nghe rợn cả người vẻ. Chỉ có tựa hồ không có tim không có phổi đậu đậu. Vẫn đang không ngừng hướng trong miệng ném đường đậu. Vô kiên bất tồi, đại biểu lực lượng cực trí. Không thể kháng cự thiên chủ. Trời ạ, lại bị trường sinh lôi thượng tiểu ác ma hời hợt như vậy nhẹ nhàng chỉ một cái. Cho chỉ băng, thiên chủ đầu tiên là phát ra một tiếng rắc rắc giòn vang. Sau đó mặt ngoài nhanh chóng phủ đầy vết nứt. Cuối cùng giống như lâu năm không tu sửa lại bị nước mưa ngâm cột đất như vậy. Hoa lạp lạp lạp đi xuống thổ cặn bã, rơi xuống trụ cặn bã, nhanh chóng bốc hơi hơi lớn đạo tinh hoa, sau đó tản vào hư vô, mới một cái nháy mắt đang lúc, ngay ngắn thiên trụ liền hóa thành hư không. Trời ạ, đây là tối cao kỹ xảo chi vi diệu thần thông cảnh. Hơn nữa còn là đại viên mãn. Một vị tam thánh cung trưởng lão, nhìn chằm chằm trường sinh lôi thượng Diệp Phong, mặt đầy nóng bỏng nói, này mới là chân chân chính chính, chư thiên vạn giới từ cổ chí kim, đệ nhất thiên tài a, ta tam thánh cung may mắn được người này, quả thật tổ tông có linh, thiên hữu ta tam thánh cung vậy, vốn là lại cao vừa thô hắc sát, mới trong chớp mắt liền gầy thành da bọc xương. Sau đó một tiếng, rót ở chứa sinh lôi thượng, ngươi, thắng, hắc sát té xuống đất, mặt đầy khó nhọc nói, ta, cuối cùng vẫn thua. Bên ngoài trọng tài, không đợi Diệp Phong có bất kỳ đáp lại nào, lập tức hét lớn, trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong, thắng, này giới tái sự hạng nhất là, đến từ Trung Châu tối cao thiên tài, Diệp Phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.